Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 646, Thiên Phượng Niết Bàn phá những ràng buộc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giống. Long Ngâm Phượng Minh tiếng đột nhiên vang dội lên, kia trực tiếp bảo xạ mà quay về Long Phượng Thần Nghiên Mực. Ở đến đỉnh đầu của Hàn Lực phía trên lúc, lại là trực tiếp hòa tan mở, đem Hàn Lực cả người đều là hoàn toàn bao phủ đi. Kia u ám nước sơn hắc dịch thể trực tiếp bao trùm ở Hàn Lực trên thân thể, cũng là khiến cho hắn trong nháy mắt đó là phảng phất hóa thành một pho tượng. Cùng lúc đó, kia gào thét tới xanh sẫm luân bàn, cũng là trực tiếp nổi giận chém mà xuống, cuối cùng hung hăng chém ở Hàn Lực trên thân thể. Keng, chói tai tiếng, vang dội chân trời, Hàn Lực thân thể, nhất thời trực tiếp bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng đụng vào một ngọn núi trên, đỉnh ngọn núi kia ở nơi này đụng một cái bên dưới, đều là không thể chịu đựng cái loại này đánh vào lực. Trực tiếp là vỡ ra, mà thân thể của hắn cũng là thật sâu khảm nạm vào núi thể bên trong. Hí, ở đó đại địa xa xa, những thứ kia mật thiết nhìn chăm chú bên này giao thủ từng cái họa đạo đoàn đội, nhất thời đều là không nhịn được quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cho dù là ở loại trạng thái này bên dưới Tiểu Tuệ Minh, lại cũng là có thể đem Hàn Lực cho trực tiếp chế chủ. Cái này đến từ nhân giới thiếu niên, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn thân thể kia bị trực tiếp khảm nạm vào núi thể bên trong Hàn Lực, sau đó cũng là không có trì hoãn, cấp tốc quay đầu, nhìn về Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt đám người. Mấy người thấy vậy, cũng là hiểu ý. Thân hình đột nhiên tật lược mà ra, trực tiếp là hướng về phía chỗ xa kia trông sát trong rừng rậm nhanh chóng rơi đi. Kia Hàn Lực đoàn đội bên trong mấy cái đội viên thấy vậy, sắc mặt đều là hơi đổi, định xuất thủ ngăn trở. Bất quá, bọn họ thân hình vừa mới động một cái, Tiểu Tuệ Minh thân hình đó là trực tiếp như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kia lãnh đạm thần sắc, nhất thời làm mấy người kia vội vàng lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Liền bọn họ đội trưởng đều là không ngăn được Tuệ Minh. Bọn họ từng cái mặc dù tất cả đều là cao thủ, nhưng lại chút nào đều là không có can đảm cùng Tiểu Tuệ Minh động thủ. Mà đang khi hắn môn trần chờ trong nháy mắt, Hạ Hầu Hiên Viên đám người cũng là rốt cuộc trực tiếp tan mất rồi trông sát trong rừng rậm. Mấy cái lóe lên, đó là trực tiếp biến mất ở rồi u ám trong bóng ma. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, lúc này mới ở trong lòng hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hạ Hầu Hiên Viên trên người bọn họ, có hắn đặc biệt vừa tới tôn họa cốt phong ấn lực, phối hợp sinh diệt công pháp, mô tả ra họa quyền, có thể trực tiếp che giấu này trông sát trong rừng rậm cấm linh tràng vực. Cho nên, giờ phút này bọn họ chính là thân ở trong đó, cũng là có thể vận dụng quanh thân linh lực, mà còn lại xông vào trong đó nhân, chính là sẽ hoàn toàn linh lực mất khống chế. Cho nên, bọn họ chỉ cần là tiến vào trông sát rừng rậm, toàn bộ uy hiếp đều đưa hoàn toàn biến mất. Hoành, sơn thể bên trong cư sĩ vỡ nát, một đạo có chút chật vật bóng người cũng là trực tiếp phóng lên cao. Hàn Lực đầy bụi đất ở giữa không trung hiển hiện ra thân thể. Giờ phút này hắn sắc mặt một mảnh xanh mét, trên thân thể mặc dù còn che lấp màu trắng bạc kim thiết trạng thái đông đặc chất lỏng, nhưng là tại hắn nơi lồng ngực tựa hồ là có một đạo rất nhỏ vết nứt loáng thoáng hiện lên. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, ánh mắt nhưng cũng là không nhịn được đông lại một cái. Lúc trước một chiêu kia, nếu như bị đánh trúng lời nói, coi như là bên trên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, trước mắt Hàn Lực, mặc dù nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng cũng không có quá trọng thương thế. Này Long Phượng Thần nghiên mực cực kỳ lợi hại. Tiểu Tuệ Minh âm thầm thở dài nói. Hắn biết, Hàn Lực sở dĩ bình yên vô sự, hoàn toàn là bởi vì kia Long Phượng Thần nghiên mực bảo vệ. Thần vật chính là thần vật. Có loại bảo vật này hộ thể, e là cho dù là chân chính bên trên thần cảnh cao thủ, đều là rất khó đối Hàn Lực tạo thành quá lớn uy hiếp. Tuệ Minh, sắc mặt của Hàn Lực xanh mét, trên thân thể của hắn chất lỏng màu trắng bạc, chậm rãi ngoạc nguậy, cuối cùng lại lần nữa ở tại trong lòng bàn tay, biến thành Long Phượng Thần nghiên mực. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, hiển nhiên là không nghĩ tới, cho là bắt vào tay sự tình, lại sẽ khó giải quyết như vậy. Ánh mắt của Tuệ Minh lãnh đạm nhìn hắn một cái, bàn tay nắm chặt, linh phạm bảo nghiễn, cũng trực tiếp lướt vào rồi trong tay hắn trong nạp giới. Chợt thân hình hắn động một cái, trực tiếp là giống như quỷ mị như vậy lướt đi, mấy cái lóe lên, liền là xuất hiện ở rồi trông sát ven rừng rậm. Thân thể của hắn lọt vào rừng rậm trong nháy mắt, hắn là như vậy bước chân dừng lại, xoay đầu lại, hướng về phía sắc mặt xanh mét Hàn Lực cười nhạt. Đạo, nếu như còn không có đánh đủ lời nói, vậy thì cứ việc theo tới đi, ta phụng bồi tới cùng. Hàn Lực quả đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là cuối cùng vẫn không có dám đi qua, bởi vì hắn là như vậy minh bạch, khu vực này rất là cổ quái, một khi là tiến vào bên trong, linh lực sẽ trực tiếp hoàn toàn biến mất, không cách nào vận chuyển, ngươi đã không có lòng tin tái chiến, như vậy, ta cũng sẽ không chơi với ngươi. Bất quá, ngươi nhớ, nếu như có cơ hội, ta còn sẽ trở về tìm ngươi. Khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh vén lên một vệt vẻ trào phúng. Chợt đưa lưng về phía Hàn Lực phất phất tay. Trực tiếp một bước lăng không bước ra. Chậm rãi hạ xuống. Bóng người cũng là dần dần biến mất ở trong sát trong rừng rậm. Khốn kiếp. Hàn Lực hung hăng cắn môi một cái. Nhưng là chỉ có thể chán trường buông tha. Ở đó đại địa xa xa, đông đảo mắt lom lom họa đạo đoàn đội, tất cả đều là vô cùng tiếc nuối thở dài. Cái này Tuệ Minh, thật sự là quá mạnh mẽ, vẫn không khai chọc được. Bất quá, bọn họ nhưng là cũng không biết, ở Tiểu Tuệ Minh bước vào trông sát trong rừng rậm lúc, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt thương bạch khởi đến, hai tay hắn cũng là khẽ run, trong cơ thể đã còn dư lại không nhiều linh lực. Giờ phút này lại là bắt đầu kịch liệt sôi trào. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt tựa hồ là có ngọn lửa màu vàng đang cháy. Chợt, hắn là như vậy nhẹ nhàng co quắp một cái, bởi vì hắn biết điều này đại biểu cái gì. Ở nơi này kịch liệt không ngừng chiến đấu bên dưới, kia trong nạp giới Thiên Phượng Niết Bàn Đồ lại trực tiếp có tác dụng, đưa hắn lên tới chân chính bên trên thần cảnh những ràng buộc, cho trực tiếp phá vỡ. Màu xanh đậm rừng rậm sâu bên trong có một tòa cổ lão ban bác đền, cụ thể là lúc nào xây, do ai xây đều là đã không thể nào khảo cứu. Giờ phút này Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng, Bích Linh mấy người này đều là tại hắn đền trước yên lặng ngồi xếp bằng, bọn họ từng cái sắc mặt đều là hơi hơi tái nhợt, quanh thân linh lực đã là lộ ra phá lệ dị yếu. Hiển nhiên, này liên tiếp không ngừng đại chiến, khiến cho bọn họ linh lực tiêu hao đã là đến cực hạn. Tiểu Tuệ Minh đứng ở đó tòa cổ xưa đền bên ngoài, cặp mắt yên lặng ngưng mắt nhìn kia cao lớn cửa đồng. Hắn biết, giống như vậy cự cung điện lớn, nhất định là có thủ hộ thần hoặc là tế linh thủ hộ. Bất quá, hắn quan sát đã lâu, nhưng là không có phát hiện khác sinh vật tung tích. Thực ra, hắn thấy chỗ ngồi này cổ xưa đền lúc, đã là có chút công khai. cái này, chắc là trông sắt trong rừng rậm. Rất là nổi danh tàng kinh điện. Nhưng là, tiếc nuối là, kia cao lớn cửa đồng. Nhưng là nhắm thật chặt. Căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.